Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, linh hồn của ngươi ta nhận, canh một. Các loại cầu. Rầm rầm rầm, màu vàng cự kiếm cắt chém tại cái kia khối cầu cực lớn phía trên. Liền như là cắt đậu hũ đồng dạng, phảng phất không có chút nào lực cản. Cơ hồ trong nháy mắt liền dễ dàng đem cái kia đường kính cơ hồ đạt đến 20 mấy dặm địa bộc. Thiên tinh cắt thành hai nửa. Một đạo bóng người màu tím vọt ra. Mái tóc dài màu xanh nước biển bay múa. Lãnh khốc mắt màu lam bên trong ánh mắt như điện. Mặt không thay đổi nhìn phía treo trên cao trên bầu trời cái kia vòng chiếu đến Rin Serenian đồ. Án yêu nguyệt cùng yêu nguyệt phía dưới Uchiha Madara. Uchiha Madara tự nhiên thấy được vừa mới cái kia một màn kinh người. Bất quá hắn không chỉ có không có lo lắng. Ngược lại cười lạnh quát to. Khổng tước vương, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền đi ra. Bất quá, hết thảy đều quá muộn. Thoại âm rơi xuống. Huyết hồng yêu nguyệt bên trong cái kia Rin Serenian đồ án bỗng nhiên chấn động. Một cỗ kinh khủng mà quỷ dị năng lượng tại màu đỏ như máu nguyệt quang chiếu dọi xuống. Trong nháy mắt phóng xạ ra. Trong chốc lát liền quét sạch toàn bộ địa cầu. Trong nháy mắt, mặc kệ là tại dã ngoại, hay là tại trong phòng, thậm chí là tại nguyệt quang nguyên bản không cách nào chiếu dọi đến một nửa khác cầu. Tất cả đều bị này quỷ dị mà đáng sợ năng lượng bao phủ. Trong nháy mắt này, vô số phổ thông bình dân, ninja, thậm chí là đệ tứ Raikik bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, cũng bị này quỷ dị lực lượng kéo vào ảo thuật thế giới bên trong. Con mắt biến thành Rinnegan hình dạng. Vô hạn Tsukuyomi sao? Shinsei cảm thụ được cái kia cỗ sắp không ngừng xâm nhập chính mình năng lượng quỷ dị. Nhướng mày, cặp kia lãnh khốc mắt màu lam trong nháy mắt chuyển hóa làm tử mang lấp lóe tử nhãn. Quát lạnh nói, thần chi lĩnh vực, tại Shinsei tiếng nói vừa mới rơi xuống đằng sau. Lóa mắt vô cùng tử quang trong nháy mắt từ trên thân nó bộc phát ra. Che mất phụ cận phương viên hơn 100 mét không gian. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cái kia bị tử quang bao phủ không gian giống như bị từ giới ninja trong không gian cắt chém đi. Ra đồng dạng, tạo thành một cái độc lập dị không gian. Cái kia không ngừng xâm nhập đến màu tím không gian bình chướng bên trên năng lượng quỷ dị lại quỷ. Dị từ màu tím không gian mặt khác xuyên thấu đi ra. Hướng về địa phương khác phóng xạ mà đi. Uchiha Madara nhìn phía dưới cách đó không xa chỗ kia bao phủ tử quang không gian. Nhướng mày, bất quá bây giờ hắn tạm thời không đếm xỉa tới sẽ xin xây. Hai tay lại lần nữa kết ấn lên. Lớn tiếng cười lạnh nói. Khổng tước vương, mặc dù không biết ngươi là thế nào chống cự được cái này vô hạn Tsukuyomi. Bất quá cái này ánh sáng ngay cả bóng dáng đều có thể xuyên thấu. Vô luận như thế nào những người khác không cách nào tránh né. Mà lại, chấm ngoặc kép, nhìn qua phía dưới trong nháy mắt bị màu đỏ như máu nguyệt quang phóng xạ giới ninja đại địa. Uchiha Madara cặp kia quỷ dị Rinnegan bên trong tràn ngập một tia điên cuồng chi sắc. Quát khẽ nói, thần thụ giới hàng đàn. Thoại âm rơi xuống, cơ hồ toàn bộ giới ninja các ngõ ngách đều toát ra vô số thô to vô cùng rễ cây. Bằng tốc độ kinh người đem tất cả chúng vô hạn Tsukuyomi nhân loại có thể là cái khác động vật tất. Cả đều bao vây lại. Có thể không nhận vô hạn Tsukuyomi ảnh hưởng người. Ngoại trừ Shinsei chính mình bên ngoài. Cũng liền còn lại bị uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra các đời Hokage. Cùng bị Shinsei cùng Uchiha Madara hai người bỏ qua đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu. Rất nhanh. Cái này vô hạn Tsukuyomi phóng xạ thời gian liền đi qua. Uchiha Madara cũng thu hồi kết ấn thủ thế. Lạnh lùng nhìn phía dưới giải trừ mất rồi thần chi lĩnh vực Shinsei. Lúc này, Shinsei chợt có nhận thấy. Lạnh nhạt vô cùng con mắt màu xanh lam nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài không trung. Hắn mắt màu lam bên trong thấy rõ nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị hư ảnh. Xem ra tựa hồ là linh hồn trạng thái. A, lại có thể phát hiện ta. Chấm ngoặc kép, cái bóng mờ kia nhìn thấy Shinsei tựa hồ nhìn thấy hắn. Lập tức nhìn về phía Shinsei. Cặp mắt kia lại là để cho người ta kinh ngạc Rinnegan. Mà lại hắn trán trung tâm có một viên dựng thẳng lên màu đỏ như máu Rin Serinian. Lúc này chính mang theo một tia kinh ngạc cùng Shinsei nhìn nhau. Người chính là lục đạo tiên nhân. Shinsei tinh thần lực thần niệm phát ra chỉ có hắn cùng cái kia đạo quỷ dị hư ảnh mới có thể tiếp. Thu lấy được tin tức. Hắn kinh ngạc phát hiện cái bóng mờ kia thế mà mọc ra một tấm quái vật đồng dạng gương mặt. Trên đầu còn mọc ra hai cái nhỏ sừng. Kéo lấy thật dài sợi râu. Cặp kia gợn sóng hình dáng Rinnegan càng là tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Cho dù chỉ là linh hồn trạng thái, cũng không thể so với hiện tại Uchiha Madara bao nhiêu. Thậm chí ẩn ẩn mạnh lên mấy phần. Ta chính là giới ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân. Tên ta là Osusuki Hagoromo. Đạo thân ảnh kia ngữ khí tựa hồ có chút nhu hòa. Nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí cùng tự tin. Lục đạo tiên nhân sao? Người bây giờ tựa hồ chỉ là cái linh hồn thể a. Người xuất hiện ở đây làm gì? Shinsei nghe vậy, lập tức mày kiếm nhíu lại. Ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Trên thân lập tức tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Liền liền đối mặt Uchiha Madara cũng không cảm giác được. Chỉ có lục đạo tiên nhân mới có thể cảm giác được. Hắn đối với lục đạo tiên nhân nhưng không có cái gì tốt tôn kính. Dù sao cũng không phải cái gì đại thần. Mà lại hiện tại lục đạo tiên nhân mặc dù coi như cường đại. Nhưng bởi vì là linh thể trạng thái. Trừ phi đoạt xá một thân thể cường độ đầy đủ dung nạp xuống lực lượng của hắn nhục thân. Nếu không căn bản là không có cách phát huy ra lúc đầu lực lượng. Khổng tước vương. Tiếp đó, chỉ cần giải quyết hết ngươi. Hết thảy liền trở nên hoàn mỹ. Uchiha Madara cấp tốc từ cao không bên trong lao xuống đồng thời. Cũng thao túng hắn cái kia bốn đạo bóng dáng lần nữa phát động tập kích. Để Shinsei không thể không tạm thời đình chỉ cùng lục đạo tiên nhân nói chuyện với nhau. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Shinsei tay phải nắm quang kiếm. Ánh mắt lạnh nhạt, hướng thẳng đến hắn cảm ứng được mấy đạo bóng dáng vung ra bốn đạo màu vàng kiếm khí. Đem cái kia mấy đạo cho dù là hắn cũng vô pháp nhìn thấy bóng dáng cho đánh bay ra ngoài. Ta đến không phải là vì ngăn cản ta cái này bất hiếu hậu đại. Mà là vì ngăn cản một người khác. Bất quá bây giờ xem ra. Người tựa hồ không cần ta hỗ trợ liền có thể chính mình đưa nàng phong ấn. Lục đạo tiên nhân lại lần nữa đối với Shinsei phát ra tinh thần truyền lời. Cặp kia quỷ dị Rinnegan bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Màu vàng quang kiếm bắn ra như là như mặt trời tia sáng chói mắt. Shinsei trực tiếp khóa chặt lại chính phi tốc lao xuống Uchiha Madara. Một đạo dài mấy chục mét hình bán nguyệt kim sắc kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra. Hướng phía chính một mặt cuồng vọng chi sắc Uchiha Madara bắn tới. Tại lại lần nữa đem Uchiha Madara đánh bay đằng sau. Shinsei khẽ lắc đầu. Đối với mấy trăm mét bên ngoài lục đạo tiên nhân truyền lời nói. Không, ta vẫn là cần hỗ trợ của ngươi. Lục đạo tiên nhân nghe vậy. Lập tức sững sờ. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ồ, bằng thực lực ngươi bây giờ. Tựa hồ không cần ta hỗ trợ mới đúng chứ. Shinsei thân hình lóe lên. Trong nháy mắt cướp đến lục đạo tiên nhân bên người. Lạnh lùng nói ra. Giải quyết hết Osusuki Kaguya tự nhiên không cần ngươi hỗ trợ. Bất quá ngươi tồn tại cũng là không ổn định nhân tố. Cho nên linh hồn của ngươi ta liền nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.